Cho con mừng kết hôn cho người khác là việc vui. Nhìn từng món được trưng bày tinh xảo bên trong, ánh mắt Nguyên Bảo tràn đầy hâm mộ. Ui, thực đáng ghét quá, em cũng muốn kết hôn. Dẫu sao mấy thứ đồ này đều rất đáng yêu. Nếu là kết hôn, cô nhất định bảo Boss mua cho cô những thứ như vậy. Đột nhiên, Nguyên Bảo liếc thấy hộp nhạc làm bằng thủy tinh. Trong hộp, hai bé gái xoay tròn đáng yêu. Ánh mắt Nguyên Bảo sáng lên, đưa tay hướng nhân viên bán hàng. À, làm ơn, cho tôi xem cái này. Nhân viên bán hàng đặt đồ đến trước mặt cô. Đây là hộp nhạc được chế tác tinh xảo, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ. Bởi vì là quà kết hôn, tất nhiên cô không thể hẹp hòi. Hộp âm nhạc rất đẹp, phía trên còn có bé gái khiêu vũ, chúc bọn họ sớm sinh quý tử. Tôi lấy cái này, gói lại cho tôi với. Thì đắt tiền một chút, nhưng bạn bè là quan trọng nhất mà. Sau khi mua đồ xong, Nguyên Bảo chuẩn bị về nhà. Nhưng đột nhiên cô nhìn thấy một cô gái ngồi xổm góc đường đang rên rỉ. Nhìn thế nào cũng thấy cô gái kia quen mắt. Nguyên Bảo không nhịn được tò mò, cô từ từ đi đến. Người nọ ngẩng đầu. Khi thấy Nguyên Bảo đi đến, ánh mắt kia hiện lên tia kinh ngạc. Một giây tiếp theo cất bước chạy đi. Ơ, này, Lý Lạc Nhi. Nguyên Bảo kêu lên một tiếng. Mình và cô diễn viên này thực đúng là có duyên. Nhưng mà vừa rồi tuyệt đối Nguyên Bảo không nhìn nhầm. Cô nhìn thấy trên da Lý Lạc Nhi hiện lên dấu hôn chói mắt, vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện không nhỏ. Có điều chuyện này liên quan gì đến cô nhỉ? Nguyên Bảo lắc đầu, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng phía trước từ từ rời đi, Lý Lạc Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi không bị nhìn thấy chứ? Cô kéo cổ áo thật chặt, hai con mắt khóc sưng lên. Lý Lạc Nhi cảm thấy bản thân tự tạo nghiệp chướng, không có chút phản ứng, bị người kia... Trinh tiết của cô giờ đã không còn, như vậy làm sao có thể ở cùng với anh Dung? Lý Lạc Nhi đau khổ gào lên. Không nên ép tôi. Nếu cô không cần cô nữa, như vậy bản thân cô còn cái gì? Ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia độc ác. Người cô yêu chỉ là có thể của cô, ai cũng không thể cướp đi được. Người bảo lăn lộn trên giường. Boss, em cũng muốn kết hôn. Người đàn ông nào đấy nghe thế vậy nghiêng nghiêng nhìn cô một cái. Cái này không phải rất đơn giản à? Ngày mai chúng ta kết hôn. Cảm giác kết hôn tốt như vậy thật đáng tiếc đấy. Boss dừng công việc trong tay. Ý của em là lựa chọn phương án thứ hai à? Rời khỏi Boss, cô dường như không có lựa chọn tốt hơn. Nhưng mà việc này mà nói thật không cam lòng. Người ta gặp gỡ nhiều bạn trai ưu tú, chẳng nhẽ muốn cô phải treo cô trên một thân cây. Không tránh khỏi cảm giác hết sức buồn phiền. Thân thể Boss để ép tới. Sao? Là nghĩ gì vậy? Đừng nghĩ tâm tư gì không chính đáng. Đời này em chỉ có một người đàn ông là tôi thôi. Cô còn chưa nói có người đàn ông khác, thần kinh Boss có chút thất thường rồi. Chờ thêm một tuần sau, Nguyên Bảo mới dám kéo Ngôn Sóc đến rạp chiếu phim. Là một người đàn ông của mình, sao có thể không xem phim của vợ mình? Trong rạp chiếu phim tối như mực, đột nhiên Nguyên Bảo nhớ tới di động của bản thân. Khi đấy Boss vì tìm người mẫu dẫn mình đến rạp chiếu phim, gây ra không ít chuyện cười. Nguyên Bảo không tránh được có chút nhung nhớ. Hiện tại anh Tần Lãng cũng rất được hoan nghênh, cả ngày quen quẩn ở studio. Được hưởng ứng ngoài ý muốn, dĩ nhiên có người không tán thành. Chỉ là những scandal kia cũng không tạo phiền toái gì đối với cô. Nguyên Bảo dựa vào bà vai Boss, nhìn bản thân trên màn ảnh, cảm giác kỳ diệu. Người đàn ông bên cạnh rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn không chớp. Boss, có phải là cảm thấy em lên hình rất đẹp đúng không? Yên lặng một hồi, ánh mắt người đàn ông vẫn không rời khỏi màn ảnh lớn. Không, tôi cảm thấy em chính là được nữ quỷ sinh ra. Chờ đến khi thấy Nguyên Bảo bị đẩy xuống hố, trong nháy mắt cô cảm nhận rõ ràng Ngôn Sóc khẩn trương. Cảnh này được diễn ở bên ngoài, cái hố kia rất sâu, thời điểm diễn không gặp ít nguy hiểm. Nguyên Bảo không nói với Boss, nếu nói nhất định anh không đồng ý. Sau khi kết thúc, trong rạp chiếu phim còn lại Nguyên Bảo cùng Boss. Cô hơi mệt, ngáp không ngừng, một bàn tay to vuốt ve gò má cô. Sao thế, em mệt à? Ngôn Sóc bắt đầu đau lòng, cảm giác quyết định trước đây là sai lầm. Nguyên Bảo nhà anh phải được giữ ở bên người để yêu thương. Nghĩ đến ở studio cô khóc nhiều vậy, anh có chút không đành lòng. Cô hôn Boss một cái. Em không phải trẻ con, em rất vui mà. Boss, mùa hè sang năm chúng ta kết hôn đi. Khóe môi Ngôn Sóc cong lên. Sao vậy? Không chờ nổi à? Tôi đành cố mà làm tốt vậy. Rõ ràng là anh rất nhanh chóng, có được hay không? Nguyên Bảo quyết định hù dọa. Cô muốn ở chung một chỗ với boss, lấy một người bình thường như anh ở chung một chỗ. Qua Tết, cô trở về nhà máy đúc lại. Có thể phải rời xa boss một thời gian. Cô rất không nỡ, có lẽ boss cũng không muốn. Nếu không phải bắt buộc, cô muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ với Ngôn Sóc, vĩnh viễn không rời xa anh. Vài ngày sau, một lần nữa Nguyên Bảo lại nhận được kịch bản đến từ Nhật Bản, cùng bản hợp đồng với Thượng Hồng. Xem ra Thượng Hồng không muốn bỏ qua như vậy. Mục đích lần này của anh rất rõ ràng. Nếu Nguyên Bảo ký hợp đồng, kịch bản kia thuộc về cô. Nguyên Bảo lật xem kịch bản một chút. Phim võ thuật kinh dị Nhật Bản, nhưng lần này kết hợp với phong cách nước Mỹ. Câu chuyện này tên Trời Tối Xin Nhắm Mắt. Câu chuyện kể về những người đến từ các quốc gia khác nhau cùng tụ tập lại trên một trò chơi. Trò chơi mang tên Trời Tối Xin Nhắm Mắt. Nhưng khi đi vào trò chơi, người bên cạnh liên tiếp biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có hai chị em. Nguyên Bảo cảm thấy hứng thú với kịch bản này. Cô lặng lặng nằm trên giường cân nhắc một lát. Thời hạn hợp đồng 10 năm. Nói cách khác, muốn cô ký khế ước bán thân 10 năm. Chỉ là 10 năm về sau, Nguyên Bảo cũng mới 27 tuổi. Thượng Hồng ở trong hội cũng coi là nổi danh, mặc dù so sánh vẫn kém Kim Thành, nhưng cũng có tiếng tăm. Từ bên trong đi ra không ít danh tiếng lý trí. Nếu ký hợp đồng cùng Thượng Hồng, đối với cô cũng không có gì xấu. Nguyên Bảo không tính bàn bạc với boss. Bây giờ cô không phải là trẻ con, cũng có năng lực phán đoán của mình. Sau khi ký tên, Nguyên Bảo mang hợp đồng gửi chuyển phát nhanh. Trong lúc đấy tâm tình cô rất tốt. Nguyên Bảo, ký rồi à? Làm sao anh biết ạ? Kinh ngạc nhìn phía người mới đến, bản thân cô cho rằng che giấu cực tốt, chẳng nhẽ boss nhìn trộm mà. Anh nở nụ cười. Chút tâm tư của em làm sao tôi không biết. Nếu ký thì phải làm, đã làm thì phải làm tốt nhất đấy. Em biết rồi, anh không cần lo lắng ạ. Nguyên Bảo ôm hông của anh, cánh tay nhỏ bé linh hoạt chui vào, lục lọi thân thể cường tráng. Cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái lên lồng ngực anh, sắc mặt từ từ hồng lên. Hô hấp của boss dần tăng nhanh, bàn tay sờ lên mái tóc mềm mại của cô. Này, sao hôm nay em chủ động vậy? Dĩ nhiên cô không nói vì bản thân chột dạ. Xem ra boss chưa biết nội dung kịch bản. Thời gian quay phim tháng 6 năm sau, địa điểm Nhật Bản. Quay phim mất mấy tháng, nhất định là boss không đồng ý. Cởi áo ngủ Nguyên Bảo xuống, bàn tay nhào nặn tuyết trắng căng tròn trước ngực. Cúi đầu xuống hôn môi cô, từ từ rời xuống. Em đúng là thật biết nghe lời đấy. Ngôn Sóc cười hài lòng, anh thích nhìn cô gái được anh yêu lộ vẻ mặt như thế, rất mê người. Đang Nguyên Bảo trên chiếc giường mềm mại, đầu lưỡi quấn nụ hoa trước ngực nhẹ nhàng gặm cắn. Anh phải dịu dàng một chút. Nguyên Bảo bị anh dọa sợ, mỗi lần boss không kìm nén được khiến bản thân cô đau. Anh rất dịu dàng mà. Chẳng biết xấu hổ, lời nói trái lương tâm, ngón tay xoa dưới quần cô đáng yêu, cô kẹp chặt hai chân mình, da thịt trắng nõn dần hồng lên. Boss. Gọi anh là ông xã đi. Nguyên Bảo im lặng một lúc, giọng nói nhẹ nhẹ êm ái gọi lên một tiếng. Ông xã. Rất ngại, nhưng cô thực sự gọi được rồi. Bé cưng à. Ngón trỏ xoay tròn, vị trí mẫn cảm, lưng mút từ từ tăng thêm, hai nụ hoa anh đào trước ngực hồng lên càng dễ nhìn. Thân thể nhổm dậy, hôn lên xương quai xanh của anh. Nguyên Bảo dùng sức cắn, thân thể càng nóng gian khó chịu, dường như có đồ vật gì đấy muốn trào ra. Thoải mái sao? Em khó chịu lắm. Eo nhỏ lắc lư, cánh tay nắm chặt thắt lưng cô. Nguyên Bảo cảm nhận làn da của anh như sôi lên, dục hỏa bụng dưới nóng bỏng, chậm chậm lớn dần. Nào, thả lỏng một chút đi em. Vỗ cái mông cô, tiếng nói trong veo vang lên trong căn phòng. Sắc mặt Nguyên Bảo càng đỏ, hai chân chủ động quấn hông anh. Chất lỏng trong suốt từ cơ thể cô không ngừng chảy ra. Cổ họng boss không ngừng nuốt xuống, ngón tay thon dài trượt trong bụi hoa. Móng tay trên vách hoa cào nhẹ, Nguyên Bảo khẽ dương cánh môi, âm thanh khẽ khẽ phát ra từ trong cổ họng. Bảo Bảo à, kiên nhẫn một chút, anh sợ không nhịn được. Ngôn Sóc sợ làm cô bị thương, mỗi lần đi vào đều rất chặt. Cô cắn môi dưới dường như hơi xấu hổ. Nào, chuẩn bị xong chưa? Anh đi vào đây. Nguyên Bảo gật đầu, hai mắt của mình nhắm lại. Anh hôn lên cánh môi cô, đưa vào bên trong quấy nhiễu một hồi. Tôi yêu em, Bảo Bảo à. Em cũng yêu anh, boss. Cô thở khẽ, trong mắt đối phương, họ thấy vẻ mặt giống nhau. Yêu nhau, đây là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Ngày 25 tháng 12 là lễ Giáng sinh, đồng thời cũng là hôn lễ của Út Chỉ Dung và Dương Dư. Hôm nay hầu hết trên các trang nhất của báo đều đưa tin với tiêu đề nhà thiết kế thiên tài kết hôn cùng nữ diễn viên. Lý Lạc Nhi ngồi trong tiệm trà sữa, cô vừa nhìn tin tức vừa rơi nước mắt. Trên bàn đặt quyển sổ khám bệnh, Lý Lạc Nhi mang thai vừa tròn một tháng, đứa bé là của Vu Tinh Bân. Cô không có hy vọng, hoàn toàn hết hy vọng rồi. Sắc mặt Lý Lạc Nhi trở nên tái nhợt, rõ ràng không khí bên trong tiệm trà sữa ấm áp, nhưng cô cảm thấy lạnh, lạnh đến thấu xương. Đúng lúc đấy, một người đàn ông mặc tây trang đi tới. Lý Lạc Nhi vội vàng giấu tờ giấy ập trên bàn, lau khô nước mắt, không dám nhìn người trước mặt. Đây là cái gì? Chỉ là giấy vụn thôi. Giọng nói Lý Lạc Nhi khàn khàn, cô cúi đầu nhìn ngón tay tái nhợt. Không phải là anh cũng được mời tham dự lễ kết hôn à? Sao không đi? Vô Tinh Bân cong khóe môi. Anh không yên lòng về em. Em có khỏe không? Gần đây sắc mặt của em kém lắm. Tôi không sao. Lý Lạc Nhi lắc đầu. Nếu không có chuyện gì tôi đi trước đây. Ấy, chờ chút. Vô Tinh Bân cất giọng. Em biết rõ là em chán ghét anh, nhưng em đã là người của anh rồi. Ngoại trừ anh ra, em không có lựa chọn khác. Nếu em đồng ý, anh có thể dẫn em đi tham gia hôn lễ, để em chấm dứt hoàn toàn mong nhớ. Sống lưng Lý Lạc Nhi cứng ngắc, cô siết chặt 5 ngón tay. Cho dù không còn hy vọng, nhưng cô muốn đi nhìn người kia, dù chỉ đơn thuần nhìn một lần. Cô từ từ quay đầu, hai mắt nhìn chằm chằm gò má Vu Tinh Bân. Anh đồng ý mang theo tôi đi tham gia hôn lễ à? Không. Sẽ không làm anh mất mặt đấy chứ? Nói linh tinh gì vậy? Vu Tinh Bân cương chiều sờ đầu cô. Em là người con gái anh yêu. Anh sẽ không ghét bỏ em. Mặc dù đôi khi em rất ngốc, nhưng anh thích em như vậy. Sớm muộn cũng để em hiểu rõ, em chỉ thuộc về anh thôi. Bởi vì hôm nay là ngày kết hôn, nên Nguyên Bảo mặc chiếc váy phủ dâu có màu sắc đỏ thẫm. Khoác lên người của cô, không cảm thấy có chút thô tục nào. Ngược lại thanh thoát mỹ lệ, dáng người cô trở nên đẹp hơn so với trước kia. Bàn tay Boss không hề báo trước, nhéo ở nơi căng tròn co giãn của cô. Boss gật đầu nói. Xem ra sự cố gắng của anh được báo đáp rồi. Nguyên Bảo nghẹn họng, không biết xấu hổ. Không phải ngại đâu, da mặt dày thêm một tầng rồi. Boss nhíu mày, đặt cravat lên tay cho cô. Nào, thắt cho anh đi. Ừ, anh không biết thắt à? Nguyên Bảo lầm bầm một tiếng không tình nguyện, nhưng vẫn nghiêm túc thắt chiếc cravat sáng màu cho anh. Đôi mắt đen xẹt qua một tia tối tăm, môi mỏng nhếch lên dường như có ý nghĩ xấu. Đôi tay vòng qua chiếc eo thon của cô, 5 ngón tay không ngừng dao động trên mông cô. Tay Nguyên Bảo run lên, sắc mặt từ từ đỏ lên. Xấu xa. Tôi xấu xa sao? Lòng tôi vẫn sáng như vàng. Không phải em không biết mà. Làm sao Boss càng ngày càng không biết xấu hổ thế nhỉ? Đáng ghét. Trả lại vị Boss đẹp trai lạnh lùng nghiêm túc cho cô đi chứ. Hồn sóc vùi đầu vào cổ cô, đầu lưỡi khuấy đảo trên làn da. Gheo khóa phía sau lưng xuống, bàn tay luồn thẳng vào trong. Này, đừng như thế. Một lát nữa còn phải đi tham dự hôn lễ, ban ngày ban mặt cơ mà. Em không biết là buổi sáng ham muốn của đàn ông rất cao à? Huống chi là tối qua có chưa làm xong, em đã hết điện mà. Boss hiếm khi cảm thấy uất ức. Người ta được cưới bà xã, chưa tính đến việc anh lấy phải di động, lại còn lấy cả sạc điện thoại. Còn 1 giờ nữa mà, làm một lần có được không? Không nên nói thẳng ra như thế chứ. Khuôn mặt Nguyên Bảo đỏ lên, miễn cưỡng gật đầu, chủ động đưa người về phía trước. Bé cưng thực ngoan. Boss thực sự càng ngày càng hài lòng với cô vợ nhỏ của mình. Nhìn xem, bây giờ biết phối hợp với anh. Cô vừa dễ dạy bảo, còn rất ngoan, đến tên Út Chỉ Dung kia cũng phải hâm mộ anh. Anh ôm Nguyên Bảo đặt trên bàn, không kịp chờ đợi tách hai chân cô ra, dịu dàng mút lấy đôi môi như cánh hoa của cô, dường như muốn đưa cả người cô nhập trong cơ thể mình. Anh nhanh lên một chút đấy. Chồng của em không phải người đàn ông nhanh đạt khoái cảm mà. Không giống người đàn ông 30 tuổi, Nguyên Bảo nhất định phải tìm thời gian đi bệnh viện khám thận của anh mất. nơi cử hành hôn lễ bên trong khách sạn 5 sao, chờ Boss và Nguyên Bảo đến đã hơi muộn. Trên xương quai xanh Nguyên Bảo còn có dấu vết mờ mờ, cho dù đeo dây chuyền bản to cũng không thể che hết. Nguyên Bảo vào phòng thay quần áo của cô dâu, Dương Dư đang ngồi trước bàn trang điểm. Cô ấy mặc chiếc váy cưới trang nhã màu trắng, trang sức tinh xảo, tô lên khuôn mặt xinh đẹp. Ngay lập tức Nguyên Bảo bị kinh ngạc. À, chị Dương Dư ơi, chị thực xinh đẹp đấy. Dồi ôi, miệng lưỡi đúng là thật ngọt ngào. Dương Dư cười rạng rỡ, gương mặt tinh tế xinh đẹp động lòng người. Em nói thật đấy, rất đẹp mà. Nguyên Bảo đến gần, đáng ghét là không nhìn thấy cả lỗ chân lông nữa. Này, em khoa trương rồi đấy. Dương Dư vỗ lên bả vai cô, chị sắp già rồi mà. Cuối cùng cô đeo hoa tai lên, tất cả mọi người tự coi như là hoàn tất. Dương Dư liếc thấy dấu vết trên cổ cô, nở nụ cười. Nguyên Bảo này, em chú ý thân thể một chút, nếu không biết tiết chế, hại đến mạng người đấy. Nguyên Bảo yên lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. À, đâu có ạ. Mắt Dương Dư khẽ cong. Chị có lòng tốt, nhắc nhở em thôi, nếu mang thai thì cũng tốt mà. Không biết nghĩ tới chuyện gì vui, Dương Dư càng tươi cười hơn. Nguyên Bảo bổ nhào phía trước bàn, lấy phấn phủ lên cổ. Dù không hết nhưng cô cũng nở nụ cười thỏa mãn. Rồi lúc này Nguyên Bảo nhớ tới quà tặng. Cô đặt hộp âm nhạc được gói rất đẹp lên trên bàn. À, tặng cho chị, là đồ chơi, chị không để ý chứ ạ? À? Nhận quà tặng, Dương Dư càng thêm vui vẻ. Thế chị có thể mở ra được không? Tùy chị ạ. Dương Dư mở quà tặng, dưới ánh đèn chiếu sáng, hộp nhạc bằng thủy tinh càng thêm lung linh. Khi nhìn thấy hai bé gái đáng yêu, đôi nhi khoái mách Dương Dư ươn ướt. Không hiểu sao Nguyên Bảo cảm thấy Dương Dư có phần khác thường. Chị rất thích, đây là món quà tốt nhất chị nhận được đấy. Cảm ơn em, Nguyên Bảo à? Ừ, vâng, chị thích là tốt rồi ạ. Có người thích quà của mình, tâm tình cô càng vui hơn. Thế em đi ra ngoài trước đây, chị ở đây nghỉ ngơi nhá. Ừ. Hôn lễ của xã hội thượng lưu không giống người thường. Những người được mời đến dự đều là nhân vật nổi tiếng. Nhà họ Út chỉ dung muốn coi hôn lễ là nơi gặp gỡ buôn bán, cho nên chỉ mời thân thích cùng vài người có tiếng tăm. Lúc này Nguyên Bảo mới thấy tinh thần ông nội rất tốt. Hôm nay ông cụ Ngôn vui vẻ đứng một bên nói chuyện với ông An. Cô nhìn chung quanh một vòng, không biết Ngôn sắp đi đâu, gặp mặt mà không đi đến chào hỏi có chút không lễ phép. Nguyên Bảo đi tới cung kính gọi một tiếng. Bác Ngôn, bác An ạ. Ai, đã bảo gọi ta là ba rồi cơ mà. Ông Ngôn không hài lòng nhíu mày. Một giây kế tiếp mà mày hớn hở, đưa tay nắm tay Nguyên Bảo. Nghe nói trước đấy con gặp bác An rồi hả? Ba không cần giới thiệu nữa. Thế tiểu sóc đâu? Dạ, chắc đi tìm Út Chỉ Dung rồi ạ. Cô không rút tay ra, lặng lặng đứng cùng hai ông cụ. Đúng lúc này cô nhìn thấy Vưu Tinh Bân vừa tiến vào cùng với Lý Lạc Nhi. Hôm nay Lý Lạc Nhi ăn mặc xinh đẹp, váy dài màu tím nhẹ nhàng, trang sức tinh xảo. Ánh mắt có chút đau buồn, càng khiến người khác yêu thương. Mọi người bắt đầu bàn tán đây là nhân vật nổi tiếng nào. Mà sao Vưu Tinh Bân lại xuất hiện ở đây? Ờ, đó là chủ tịch Thiên Tinh à? Ông An nhíu mày. Ờ, đúng rồi, nhưng hình như không mời cậu ta mà nhỉ. Ông không có cảm tình tốt đẹp với Vưu Tinh Bân tại hội đấu giá lần trước. Vưu Tinh Bân dùng thủ đoạn vô cùng hèn hạ để chiến thắng. Mặc dù thương trường như chiến trường, mọi người đều dùng mưu trí thủ đoạn, nhưng thủ đoạn kia thực sự không thể chấp nhận được. Lúc này thấy Vưu Tinh Bân đi đến hướng bọn họ đang đứng, Nguyên Bảo thực sự không muốn nói chuyện cùng Vưu Tinh Bân, lập tức chuẩn bị rời đi. Con đi tìm Ngôn Sóc đi, để ba nói chuyện với bác An. Đi đi đi đi. Ông Ngôn gọi được một tiếng ba, rất cao hứng, phất phất tay, thoải mái để cô rời đi. Nguyên Bảo thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô thấy Út Chỉ Dung đi chung với Ngôn Sóc, ngay lập tức chuyển hướng đi đến đấy. Boss. Lướt cổ cô, thấy nơi đấy sáng bóng. Boss lập tức nở nụ cười. Vừa rồi đi đâu thế? Nguyên Bảo hung hăng nhéo thịt trên cánh tay anh. Vừa rồi em thấy Vưu Tinh Bân cùng với Lý Lạc Nhi. Út Chỉ Dung quát nhẹ. Cái gì cơ? Em nói em thấy ai? Dạ, Lý Lạc Nhi cùng Vưu Tinh Bân. Bây giờ bọn họ đang nói chuyện phiếm với hai bác ạ. Sao? Cậu muốn đi xem không? Thật không nghĩ đến hôm nay hôn lễ cũng có chuyện thú vị. Boss dương lên nụ cười, sắc mặt Út Chỉ Dung thì lập tức đen lại. Đáng chết nhỉ, bọn họ vào bằng cách nào chứ? Thiệp mời gửi đi nhiều mà, đoán chừng bị lộ rồi. Loại chuyện như vậy khó tránh khỏi. Trước kia Ngôn Sóc cũng hay thu được không ít thiệp mời kết hôn của những người xa lạ. Loại chuyện vụn vặt này khiến cho người ta phải nhức đầu. Ôi giời, đáng ghét thật. Mình chỉ muốn kết hôn thôi. Và lại anh ta rõ ràng là đối thủ của cậu. Sao đến chỗ tớ? Hàng năm đều có xui xẻo, năm nay đặc biệt có rất nhiều. Khóe miệng Ngôn Sóc càng thêm sâu. Cho nên anh ta tới dự hôn lễ của cậu, mà không phải của tớ mà. Được rồi, tôi nói không lại người ta. Thôi, mình đi xem chút đây, tránh cho người ta làm loạn. Ừ. Trên thực tế, cấp dưới đã đủ loạn. Coi như có thêm người đến cũng chỉ là khởi đầu náo loạn. Đợi lúc Uất Chỉ Dung đi đến, phát hiện Vưu Tinh Bân và những người khác đang trò chuyện với nhau. Lý Lạc Nhi đứng một bên, hơi cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì. Nhìn thấy anh đến đây, mấy người thanh niên trêu chọc. Ồ, chú rể của chúng ta tới rồi kìa. Bình thường Uất Chỉ Dung quan hệ với những người này không tệ, nở nụ cười nhẹ, không nói gì. Hai mắt Lý Lạc Nhi nhìn chằm chằm Uất Chỉ Dung, trong đôi mắt kia chứa rất nhiều phức tạp. Trong khoảng thời gian ngắn, anh không thể hiểu nổi. Kết hôn vui vẻ, Uất Chỉ Dung công tử à? Vô Tinh Bân tới gần rồi nói vậy. Uất Chỉ Dung miễn cưỡng liếc anh ta một cái, trong mắt thoáng lên chút không kiên nhẫn. Hôm nay là ngày vui lớn, không thể bởi vì một người đáng ghét mà làm mất hứng. À, Tổng Giám Đốc Vưu à? Có thể đến đây một chút được không? Tôi có chút chuyện muốn nói với anh. Vưu Tinh Bân không kịp phản ứng, đã bị kéo đi. Anh Dung. Thực sự Uất Chỉ Dung không ngờ một cô gái xinh đẹp như vậy từ đầu đến giờ vẫn nguyện ý theo mình. Quan hệ như vậy mệt chết đi được. Anh không tránh được cảm giác áp lực. Nhìn Lý Lạc Nhi đẩy xa cách. Tôi rất bận. Cô cứ tự nhiên đi. Dung công tử à? Thấy anh phải đi, Lý Lạc Nhi vội vàng kéo tay anh. Cho tôi 5 phút được không? Chỉ cần 5 phút đồng hồ, tôi chỉ muốn... Không để mặt, gạt tay Lý Lạc Nhi. Xin lỗi, giữa chúng ta không có chuyện gì để nói. Cô cứ tự nhiên. Nói xong, Uất Chỉ Dung quay người bước đi. Ngay cả cơ hội nói và lời cũng không được nói ra sao. Cô rõ ràng đối với anh tốt thế, luôn cố gắng luôn làm một người xứng đáng với anh. Nhưng mà bây giờ cô cũng không có tư cách đó nữa rồi. Thế nhưng có một số việc nhất định phải nói rõ ràng. Tinh thần Lý Lạc Nhi có chút hoảng hốt, cất bước chân đuổi theo. Nhưng đột nhiên giày cao gót dẫm lên làn váy, con người Lý Lạc Nhi co rút, phản xạ có điều kiện che ở bụng mình. Một tiếng động lớn kéo đến, không ít đánh mắt người khác. Uất Chỉ Dung dừng bước chân, quay đầu, thấy Lý Lạc Nhi ngã xuống đất rên rỉ đau khổ. Uất Chỉ Dung thấy mảng màu đỏ ở dưới váy cô không ngừng chảy ra. Lòng Uất Chỉ Dung căng thẳng, tiến lên ôm Lý Lạc Nhi. Cô làm sao vậy? Đứa bé. Đôi mắt hiện lên sự sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Lý Lạc Nhi cảm thấy đầu óc trống rỗng, dưới thân không ngừng trào ra chất lỏng, bụng quặn đau khiến cô không nói được một câu hoàn chỉnh. Vưu Tình Bần vội vàng chạy tới. Lạc Nhi! Anh đẩy Uất Chỉ Dung ra, hốt hoảng lay thân thể cô. Cô ấy bị làm sao vậy? Tôi không biết nữa. Uất Chỉ Dung lắc đầu, nhìn vết máu trên đất, anh mơ hồ cảm giác được điều gì. Hai mắt Ngôn Sóc hơi trầm xuống. Hôm nay không có phóng viên trà trộn đâu. Cậu gọi người giúp đỡ đi, sau đấy gọi mấy người đến dọn dẹp ở đây. Ờ, để mình đi làm. Chờ sau khi Uất Chỉ Dung đi, Ngôn Sóc tiến lên kéo Vương Tinh Bân. Đi lái xe. Bây giờ anh muốn lái cho cô ấy nhanh chết hơn à? Ờ, đúng. Tôi đi lái xe. Vương Tinh Bân cũng chẳng còn quan tâm người trước mặt mình từng coi là đối thủ, tay chân luống cuống bò dậy từ dưới đất chạy ra ngoài. Ngôn Sóc bế Lý Lạc Nhi lên, thấy tấm thảm màu đỏ bị vết máu nhuộm lên đỏ sẫm, đôi mắt anh lóe sáng vội vàng đi ra. Boss. Nguy Bảo cao mày nhìn bóng dáng rời đi. Cô suy nghĩ một chút hay là đi theo. Nguy Bảo mặc bộ váy mỏng, vừa ra khỏi cửa khí lạnh lập tức thổi tới. Cô run cầm cập nhìn quanh. Ngu ngốc, em không biết lạnh à? Boss, em thấy anh ôm Lý Lạc Nhi, cô ấy thế nào rồi? Nguy Bảo chưa nói hết câu, nhìn thấy áo sơ mi của anh nhiễm một mảng máu lớn. Trong lòng Nguy Bảo khẩn trương. Boss, anh sao thế này? Anh bị thương ở đâu? Anh không sao, là máu của Lý Lạc Nhi. Boss ưa sạch sẽ, kéo áo sơ mi trên người thở dài. Anh đi tìm Uất Chỉ Dung lấy bộ đồ khác. Thôi, nhanh đi vào thôi. Áo anh đầy vết máu, cũng không thể khoác lên người Nguyên Bảo. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tím ngắt bắt đầu đau lòng. Sau khi kinh hãi cùng nguy hiểm qua đi, hôn lễ được tiến hành. Chuyện vừa rồi không nhiều người thấy, cho nên sẽ không có nhiều người để ý. Góc thảm vừa rồi được dọn dẹp sạch sẽ, dấu vết còn mờ nhạt. Nếu không nhìn kỹ không thấy gì. Thay xong rồi ạ? Ừ. Ngô Sóc nâng khóe môi. Vào lúc người khác không chú ý bên này, đột nhiên hôn trộm môi cô. Mùi bảo ảo não đánh lồng ngực của anh, nhìn chung quanh một vòng, thấy không có ai nhìn. Liền không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Anh đúng là cái đồ không đứng đắn. Sáng năm chúng ta kết hôn mà. Nhìn hai người phía trên bắt đầu trao nhẫn, bàn tay to lớn của Boss phủ lên bàn tay nhỏ bé. Nhưng mà em không thèm kết hôn với anh. Nguyên bảo nói lời như vậy là trái với lương tâm. Boss nở nụ cười. Vậy thì anh không cưới em nữa. Ừ, anh dám à? Nguyên bảo tức giận, quát nhẹ, hai mắt hàm chứa không hài lòng. Này, vậy là anh bị ép buộc đấy nhá. Kỳ Nguyên bảo này. Có việc gì ạ? Anh còn chưa nói. Hai mắt anh nhìn chằm chằm gương mặt cô, đôi mắt đen tựa như viên ngọc, được bao quanh bởi ánh sáng rực rỡ. Thực ra thì, ngay từ khi bắt đầu, anh đã yêu em. Mỗi ngày bị nhồi nhét, âm thanh ồn ào, mỗi ngày lo lắng cô gái nhỏ trong điện thoại có vui không, mỗi ngày nghĩ cô bé này có hiểu lầm mình không. Bởi vì không hiểu về tình yêu, nên không biết nói lời ngon tiếng ngọt, cũng không biết làm vui lòng con gái. Người như vậy làm sao có cô gái nào yêu thích đây? Ngay từ đầu anh đã yêu cô, mặc kệ cô là không khí, là thực vật, thậm chí là ảo ảnh hư vô mờ mịt. Chỉ cần là cô mà thôi. Em biết. Cô họng Nguyên Bảo lên xuống, cố hết sức chịu đựng giọt lệ trong mắt. Cô hít sâu một hơi. Nhưng mà em vẫn không biết, hóa ra Boss lại cầm thú như vậy, phóng túng với cả điện thoại di động. Chuyện thô tục như thế anh cũng làm được à? Cô dâu ném hoa đi. Tất cả cô gái chưa kết hôn đứng qua một bên nào. Này, Nguyên Bảo. Dừng dừ vẫy tay hướng phía Nguyên Bảo. Khóe mắt cô cong cong đứng giữa đám người. Trong khi Nguyên Bảo chưa chuẩn bị xong, thấy cô gái bên cạnh duỗi cánh tay đợi bó hoa rơi xuống. Bó hoa màu trắng lướt trên không trung, tạo một đường cong tuyệt đẹp, dường như mọc thêm đôi mắt bay thẳng tới phía Nguyên Bảo. Nguyên Bảo theo phản xạ có điều kiện đưa tay đón được, nhìn bó hoa trong tay sửng sốt. Chúc em sớm kết hôn, Nguyên Bảo à. Bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay. Cô nắm chặt bó hoa trong tay, hướng phía mọi người khẽ mỉm cười. Hôn lễ kết thúc khoảng 10 giờ tối. Khi về nhà cũng đã khuya rồi. Út Chỉ Dung muốn cùng Dương Dư đi du lịch lòng vòng quanh thế giới 30 ngày. Tạm thời bọn họ không có việc gì. Nguyên Bảo nói với Ngôn Sóc. Ba về nhà hả anh? Em tưởng là ba đến nhà chúng ta cơ. Ba. Ánh mắt Ngôn Sóc lóe sáng, cười xấu bụng. Mà Nguyên Bảo đỏ bừng, cứng ngắc tại chỗ không biết làm sao. Ngôn Sóc cúi đầu nở nụ cười, không trêu chọc cô nữa, đưa tay vuốt tóc Nguyên Bảo. Ba đến nhà ông nội An. Ông ấy không muốn làm kỳ đà cản mũi mà. Ừ, sao có thể nói như thế chứ? Làm gì có ai nói ba mình là kỳ đà cản mũi bao giờ. Như thế nào là không thể? Boss hỏi ngược lại một câu, ôm cô đi lên lầu. Nguyên Bảo nhìn gương mặt anh. Cách lễ mừng năm mới còn 2 tháng, cô quyết định trở lại trong điện thoại di động một lần nữa, tiến hành cải tạo lần cuối cùng. Ba đúng nói có thể không tin, nhưng cô tin tưởng hệ thống tiểu thư. Hệ thống tiểu thư nói cần 50 ngày nữa có thể cải tạo thành công. Thế nhưng chuyện này cô không dám nói với Boss, nhất định anh không đồng ý. Này, em nghĩ gì vậy? Em... Ánh mắt Nguyên Bảo chớp chớp. Em muốn nói tạm thời phải rời danh một thời gian. Anh nghĩ sao ạ? Không được. Ngôn Sóc trả lời dứt khoát. Không có sự cho phép của anh, em không được đi đâu hết. Biết ngay câu trả lời là vậy, ánh mắt Nguyên Bảo tối lại. An Sóc. Lần đầu tiên cô gọi tên anh nghiêm túc. Ngôn Sóc đặt cô trên mặt đất, còn người đèn láy nhìn ánh mắt cô. Sao, rốt cuộc là vì sao? Em có chuyện gì chưa nói với anh à? Cô hít hơi sâu. Em muốn mình hoàn chỉnh ở bên cạnh anh. Không phải bây giờ em hoàn chỉnh rồi à? Chỉ là nếu em nói cái đó không phải là chưa hoàn chỉnh. Mặc dù Nguyên Bảo phản xạ có phần chậm chạp, nhưng ở chung lâu như vậy, Nguyên Bảo phản ứng kịp những gì anh nói, lập tức máu nóng xông lên mặt, thực sự không đứng đắn. Là em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Thì anh không có gì là không nghiêm túc mà. Rốt cuộc em nói cái gì? Em nghĩ là em trở lại trong điện thoại di động một lần nữa. Thân thể Ngôn Sóc cứng đờ hết sức kinh ngạc, nhìn gò má Nguyên Bảo, sắc mặt biểu lộ sự nghiêm túc. Nguyên Bảo biết anh nghĩ tới chuyện không tốt, cô vội vàng kéo tay anh. Không phải ý đấy đâu, em sẽ không về nhà. Em chỉ muốn lấp cái lỗ đấy. Em chỉ muốn là một người bình thường ở bên cạnh anh. Anh biết đấy, bộ dáng hiện tại của em... em... Thôi, đừng nói gì nữa. Ngôn Sóc dùng một tay kéo cô trong ngực anh. Anh không quan tâm, chỉ cần em có thể vui vẻ ở lại bên cạnh anh thôi. Thì em vẫn bên cạnh anh mà. Em sẽ trở về, không phải ở đó vĩnh viễn. Anh nói không được là không được. Ngôn Sóc cô chấp, anh không muốn cô rời khỏi anh, từng giây từng phút đều không được. Người bảo không trả lời, chỉ là ôm anh thực chặt. Không quan trọng, chỉ cần sống bên anh, coi như hy sinh hết tất cả cũng không sao. Post, Văn Tú hủy bỏ hợp tác với chúng ta. Đây là lần thứ ba hợp tác kinh doanh của K bị SNM cướp đi. Boss không nôn nóng, nhưng bây giờ cũng đã tới lúc. Hôm đấy chuyện tôi kêu làm, đã làm xong chưa? Vâng ạ. Tung hết tất cả những cổ phiếu thấp trong tay ra, sau đấy thu lại bằng giá cao. Lý Thúc không rõ. Nhưng mà làm như vậy chúng ta có lỗ rồi. Làm như vậy chúng ta lỗ rồi. Trong tay Boss không chỉ có cổ phiếu SNM, một chút cổ phiếu nhỏ đó không thể làm được gì. Ngôn Sóc cười. Tôi không tin Trung Ly chỉ trung thành với SNM. Chỉ cần chúng ta ra giá đủ cao, bọn họ nhất định đem cổ phần của họ bán cho chúng ta. Đến lúc đấy chúng ta chính là cổ đông lớn nhất của SNM. Đầu tiên anh đi đăng ký một công ty nhỏ không ai chú ý tới, tạo vài tin đồn, nói cổ phiếu SNM đang rớt giá. Chúng ta sẽ cho người đi thu mua cổ phiếu chúng ta tung. Một số thiếu kiên nhẫn sẽ bán đi. Lấy thuốc mở cửa. Vâng ạ, tôi lập tức đi làm. Ánh mắt Ngôn Sóc ngưng lại. Anh không phải là người nhân từ, chuyện này cũng thiệt thòi cho người nào đấy. Và lúc này chuông điện thoại reo lên. Nhìn cái tên hiện màn hình, anh nhẹ nhàng nở nụ cười. Là Dương Dư à? Sao nào mà việc thuận lợi chứ? Dương Dư và Uất Chỉ Dung ở châu Phi xa xôi, giờ bản xứ nơi này rất nhiệt tình. Cảm ơn cô giúp tôi. Chúng ta là bạn học mà. Chẳng qua cũng cảm ơn anh đã không nói cho A Dung mối quan hệ của tôi với Trung Ly. Mặc dù lời nói có hơi dư thừa, nhưng mà mong anh hạ thủ lưu tình. Không nhìn ra cô là người biết thông cảm đấy. Ra tay lưu tình, chuyện này làm sao Ngôn Sóc làm được? Có bản lĩnh trêu chọc anh thì có gan mà trả giá cho những chuyện mình đã làm. Trung Ly là một người khờ khạo, luôn luôn oán trách trời đất, tưởng rằng ông trời đối xử không tốt với mình, mà không biết nguyên nhân là do bản thân mình gây ra. Boss, đây là tài liệu về người mẫu mới ký hợp đồng. Ừ, tôi biết rồi, để lên bàn đi. Boss khép điện thoại, ngồi trên ghế ký hợp đồng. À, đúng rồi, tôi thấy cô Kim đến đây ạ. Ngón tay Ngôn Sóc dừng lại. Rõ ràng tối qua, nha đầu đang chiến tranh lạnh với mình. Chỉ là anh phản đối Nguyên Bảo vào điện thoại một lần nữa. Anh sợ cô không ra được, sợ cô trở lại thế giới đó mà rời khỏi mình. Anh không dám đánh cuộc, huống chi hiện tại đang rất tốt. Cho dù nhiều hơn một cái đầu cắm cũng không liên quan. Theo ý cô là đặc biệt nhất trên thế giới, có một không hai. Nhưng tại sao Nguyên Bảo lại muốn như vậy? Huệ Thái Dương nhảy thình thịch. Anh thấy cô ấy đi đâu? Dạ hình như là đi phòng xét duyệt ạ. Rất cung kính trả lời. Phòng xét duyệt của công ty là nơi tổ chức cuộc thi cho người mới. Chỉ cần thông qua cuộc thi này có thể chính thức trở thành thực tập sinh của ca. Được rồi, tôi sang đó xem một chút. Cũng không phải Nguyên Bảo đi phòng xét duyệt thôi. Cho tới bây giờ cô vẫn chưa tham gia công ty của Boss đàng hoàng. Hôm nay rảnh rỗi đi dạo một chút. Cô Kim. Một người đại diện trong đấy thấy cô có chút ngạc nhiên. Mối quan hệ của Nguyên Bảo và Ngôn Sóc ở đây không cần nói mọi người cũng biết. Boss không có đây ạ. Tôi không tìm anh ấy. Bây giờ cô không muốn gặp người kia. Ai bảo anh không đồng ý yêu cầu của mình. Tôi có thể vào không? Không đợi người nọ trả lời, cô đẩy cửa bước vào. Phòng xét duyệt rất lớn, cũng khá sáng sủa. Có vài người mặc đồ tắm đi trên sàn catwalk chữ T. Ngôi Bảo trợn to mắt nhìn, bắt đầu thấy tức giận bất bình. Phúc của Boss thực lớn, nhiều người đẹp như vậy. Mệt quá, hy vọng có thể qua cuộc thi buổi chiều. Tôi cũng hy vọng như thế đây. Chỉ là nếu A Khinh mà nói thì không vấn đề gì rồi. Nguyên Bảo nhìn nơi sang phát ra giọng nói, thấy hai người đẹp nói chuyện với nhau, trong đó có người xuất sắc, từ dáng người đều xinh đẹp hoàn hảo. Hình như cô ta nhận ra ánh mắt Nguyên Bảo, nghiêng cười. Chào cô. Người nào vậy? Người như thế chắc không phải người mẫu rồi. Giọng nói người kia khinh miệt, cho dù dáng dấp nguyên bảo khá nhỏ xinh, không giống một người mẫu cho lắm. Nhưng mà cách nói này khiến cô khó chịu. Người đại diện bên cạnh thấy không ổn, ra hiệu bằng mắt với người kia. Cô Kim à, boss ở văn phòng, tôi đưa cô qua đó. Không cần đâu, tôi muốn ở đây mà. Nhìn chung quanh một vòng, cô quyết định ngồi vị trí trên cao trong góc. Vòng luyện tập bắt đầu. Nguyên Bảo nhìn mấy người nồng nhiệt biểu diễn. Người đẹp quả nhiên trông rất đẹp mắt. Nếu cô ta không kiêu ngạo thì tốt. Ngay lúc này, cửa mở ra, người đàn ông cao lớn đẹp trai. Các cô gái thì bắt đầu ảo tưởng. Ui, đẹp trai thế. Cô gái tên A Khinh cực kỳ nghiêm túc bước tới. Luyện tập cho tốt, Tiểu Du. Boss nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt tập trung Nguyên Bảo. Thì Nguyên Bảo. Nguyên Bảo nhìn anh nhưng không nói gì. Đôi tay anh nhéo má Nguyên Bảo. Này, sao không để ý gì đến anh? Đi về với anh, chúng ta nói chuyện một chút. Không, em muốn nhìn người đẹp. Nguyên Bảo bớt giận không ít, đưa tay chỉ người tên A Khinh. Có phải cô ấy rất tuyệt đúng không? Nguyên Bảo à, đừng chuyển đề tài với tôi. Lại nhéo má cô, bước lên chắn ngang tầm mắt của cô. Tư thế hai người giống đang hôn môi. Xung quanh xì xào bàn tán, tan nát bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ. Cô vô tội nhìn anh. Em không có. Anh muốn nói chuyện gì với em? Đôi tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Anh không phản đối em. Đúng là anh sợ em không về được, em biết không? Trở về rồi nói. Rồi anh kéo cô ra ngoài đi lên văn phòng. Hệ thống nói là chỉ có 2 tháng thôi. Qua thời gian ấy em trở về mà. Nhưng mà nếu như không được thì sao? Đôi mắt nhìn gò má Nguyên Bảo chăm chăm. Em không về được, anh phải làm sao? Nếu em quay về nhà, anh nên làm thế nào? Em nghĩ anh có qua không? Em sẽ không về mà. Nghĩ như vậy em sẽ đứng trước mặt anh hoàn hảo nhất. An Sóc à. Anh đã nói là anh không hề để tâm mà. Cái con người này sao mãi không hiểu. Anh chỉ yêu cô, coi như là yêu không giống người bình thường thì thế nào? Em biết rồi. Đôi tay vòng của hông anh dựa vào lồng ngực Ngôn Sóc, ngay trái tim đập mạnh của anh. Có lẽ làm vậy là ích kỷ, nhưng cô phải lựa chọn như vậy. Để khi mọi chuyện lắng xuống, sợ boss không nói gì, có lẽ trách cứ, nhưng bọn họ có thể ở chung một chỗ thực tốt. Coi như hy sinh lớn hơn nữa cũng không sao. Ngôn Sóc không biết ý định của cô, chỉ cho rằng cô thay đổi chủ ý, nên nhẹ nhõm không ít. Kế hoạch của boss thuận lợi. Bên ngoài đã có phong ba bão táp, chỉ là Trung Ly không đặt trọng tâm ở đây. Cái Ngôn Sóc muốn chính là vậy. Anh muốn Trung Ly bị ép đến mức thê thảm nhất. Dạ, đã theo ý của ngài tung hết cổ phiếu ra rồi ạ. Ừ, một tuần sau thu mua giá cao, truyền tin tức này đi. Vâng, tôi biết rồi ạ. Trung Ly làm mọi chuyện rất cẩn thận, nhưng anh ta sai một chỗ, chính là quá tin tưởng Dương Dư. Dương Dư là một người không xuất hết quân bài. Làm sao cô có thể giao tất cả cho Trung Ly xử lý mà không cho mình đường lui? Trong tay Dương Dư có một chiêu bài ẩn, còn lại toàn bộ giao cho Trung Ly và một số cán bộ cấp cao. Hiện tại Trung Ly là cổ đông lớn nhất của SM. Nhưng không bao lâu nữa, cổ đông lớn nhất sẽ là Ngôn Sóc. Sau khi ký hợp đồng với Thượng Hồng, công ty cho rằng cô xứng đáng là người đại diện. Chỉ là Nguyên Bảo chuẩn bị từ chối tất cả mọi hoạt động từ thiện. Chờ an ủi được boss xong, cô sẽ quay về trong điện thoại. Suy nghĩ 3 tháng. Tôi có một số việc ạ. Rất xin lỗi, vừa mới ký hợp đồng mà lại... Không sao, nơi này không có nhiều quy củ mà. Quản lý hào hứng cho qua. Nguyên Bảo thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi ra ngoài. Đêm đấy Nguyên Bảo suy nghĩ nhiều chuyện. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngủ bên cạnh. Từ đầu đến giờ cô khó tin một người đàn ông như vậy sẽ yêu mình, ở bên cạnh chăm sóc mình. Là cô may mắn, chưa bao giờ hối hận khi gặp boss. Boss. Đưa tay vuốt nhẹ gò má Ngôn Sóc, cô nói. Chờ em, anh nhất định không được thay đổi. Nếu muốn em. Tâm tình cô bây giờ rất tệ, không thể xua đuổi ý nghĩ ra khỏi đầu. Rõ ràng bắt đầu là không dám. Em không được bỏ anh. Có người chôn vùi trong lồng ngực Ngôn Sóc, hôn cô đôi môi mềm mại. Anh chờ em, chẳng qua 60 ngày thôi, qua rất nhanh. Em nói chuyện với anh trong điện thoại. Em yêu anh. Rồi ban đu chuyển vào không gian mặt. Tinh tinh, có khởi động không gian hay không? Có. Tinh tinh, Không gian khởi động sau 3 giây. Không gian khởi động thành công. Cảm thấy hoa mắt, một lần nữa cô đi vào vùng trống không. Mở mắt thấy Baidu treo khung hình tìm kiếm vàng rực rỡ trên cao. Khóe miệng cô mở ra. Đã lâu không gặp Baidu à? Tinh Tinh, người sử dụng xin gọi tôi bình thường, thống mẹ. Được rồi, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Người sử dụng, cô xác định xong chưa? Tình huống lần này cùng lần trước không giống nhau. Sửa đổi lần thứ hai là lý do an toàn, là dừng lại toàn bộ kỹ năng của người sử dụng. Nguyên Bảo hít sâu, dừng lại các chức năng. Nói cách khác là cô không thể nói chuyện giống như trước kia. Người cô đau nhói. Nhưng mà tôi trở lại chắc chắn chứ? Cô sợ nếu không về được, người đàn ông ấy phải làm sao? Tinh Tinh, cô có thể yên tâm, tất cả không xảy ra vấn đề. Được rồi, chỉ là lần này thôi. Chỉ là lần này. Cô gật đầu. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý sửa đổi lần hai. Tinh Tinh, lần sửa đổi thứ hai mở ra sau 5 phút. Hiện tại xin người sử dụng chuẩn bị sẵn sàng. Thực xin lỗi Ngôn Sóc à. Thực xin lỗi. Kim Nguyên Bảo. Ngôn Sóc tỉnh mộng nhìn vị trí bên cạnh trống không, cảm giác khủng hoảng lan tỏa khắp người. Nguyên Bảo, Kim Nguyên Bảo. Đi qua đi lại trong phòng hét to tìm kiếm, trống rỗng yên tĩnh, giống y nửa năm trước. Nếu không phải trong phòng có tủ quần áo con gái, anh thực sự cho rằng đây là giấc mộng hoang đường. Nguyên Bảo à? Anh nắm tóc mình, hốc mắt vằn lên tia máu. Tại sao em có thể? Tại sao? Cái gì cũng không nói, cứ như vậy mà tại sao? Cứ như vậy mà đi sao? Không, có lẽ Nguyên Bảo đã đi đâu đấy. Cô vốn là như vậy, luôn không nói mà đi một mình. Không biết anh lo lắng sao? Ngồi xong hít sâu. Không sao, anh chờ em về, sau đấy trừng trị em, xem em còn dám không. Ngồi sóc vẫn luôn cho rằng Nguyên Bảo không tiếng nào đã rời khỏi cuộc chơi. Cô không hề rời khỏi anh, cô vẫn luôn ở thế giới này. Cô chưa có trở về điện thoại di động. Ngồi sóc liều mạng làm việc, lúc rảnh rỗi nhìn điện thoại ngẩn người. Anh hy vọng nghe được giọng nói của cô, dù là hiện lên hoa văn và màu sắc mà anh ghét trên điện thoại cũng được. Chỉ là đừng có im lặng như vậy, anh không chịu nổi. Nguyên Bảo à? Ngón tay chỉ màn hình, hy vọng di động có thể nhúc nhích. Chỉ có vậy anh mới không có hồn bay phách lạc. Ngồi sóc hiểu cảm giác của mình. Lúc mẹ rời đi, chắc chắn cha giống như bây giờ. Chẳng còn gì, toàn bộ biến mất hết. Và lúc đấy, cửa bị đẩy mạnh. Châu Linh mặc quần áo sộc sạch, xông vào. Hai mắt anh ta đầy máu nhìn Ngôn Sóc, vứt tập tài liệu lên bàn. Là mày làm đúng không? Ơ, thật xin lỗi, boss, tôi không ngăn lại được. Thư ký thận trọng nhìn sắc mặt Ngôn Sóc. Ngôn Sóc vất tay. Thư ký nhìn Trung Ly bằng một ánh mắt, cuối cùng đóng cửa ra ngoài. Trong phòng lớn như thế chỉ còn có hai người. Nhìn Trung Ly trước mắt, Ngôn Sóc thấy mình không hề vui vẻ. Đã không còn cảm giác hưng phấn khi chèn ép được đối thủ. Không hề có cảm giác hư vinh hay sung sướng, tuyệt đối không. Anh bây giờ muốn đi một chỗ yên tĩnh, một mình, chờ đợi Nguyên Bảo trở lại bên cạnh. Tao nói chuyện với mày, những thứ này đều do mày làm đấy à? Trung Ly lôi Ngôn Sóc từ trên ghế dậy. Ngôn Sóc không hoang mang nhìn anh ta, nhẹ nhàng cười. Là tôi làm. À, rất tốt, rất tốt. Ngôn Sóc à, anh quả nhiên có bản lĩnh làm người khác khó chịu. Tao chỉ là đang đùa giỡn một chút với mày. Mày không có tâm địa ngoan độc. Tao có mẹ nó hối hận, không nghe ý kiến của Diệp Hiên. Thải bao ma túy cho cha mày là xong rồi. Anh ta lao tâm kinh doanh bị Ngôn Sóc phá tan. Chỉ trong một tháng không còn đường sống. Không quá tuần nữa SM sẽ phá sản. Chào đón anh ta chính là món nợ không đếm hết được. Ngôn Sóc trầm mặc không nói, hai mắt đen láy trầm xuống. Nếu bây giờ anh còn mở miệng, tôi sẽ đem tất cả những thứ anh đã vứt bỏ trả lại toàn bộ cho anh. Cầm miệng cho tao, dù tao chết cũng không muốn thấp hơn mày cái đầu. Coi như cho. Coi như cho à? Mày có thể trả lại mạng của mẹ tao à? Mày có thể sao? Mày cao cao tại thượng, một tay che trời. Tao có mẹ nó, chỉ là con kiến hôi ở tầng lớp thấp nhất. Ngôn Sóc à, mày để cho tao chết, tao sẽ chết. Julie cảm thấy sống trên đời thực uất ức, giống như một con chó. Anh ta cho là mình sẽ phất lên, sẽ không để thất thủ lần thứ hai. Cho trời cao, dù lòng thương xót anh ta một lần. Cho là có thể đấu thắng Ngôn Sóc. Nhưng anh ta đã sai, hoàn toàn sai. Thượng đế cũng như anh ta đều không có nhân tình. Ngô Sóc từ từ đẩy tay anh ta ra. Anh không nên trở về nữa. Anh không cần đấu với tôi, càng không nên lợi dụng người tôi yêu. Toàn thế giới đều biết Ngô Sóc, tôi là người như thế nào. Lấy ân trả báo không phải là tôi. Tôi chỉ biết lấy oán trả ơn. Nếu Trung Ly không trở lại, có lẽ anh quên chính mình khi còn trẻ là một người tranh đoạt. Nếu anh ta không lợi dụng Nguyên Bảo, có lẽ anh sẽ thu tay. Thế nhưng anh ta không biết xấu hổ. Trung Ly cười lạnh, tiếng cười càng lúc càng lớn, cho đến khi nước mắt đầy mặt. Tao nguyền rủa mày, mày và người đàn bà mày yêu cùng nhau xuống địa ngục. Còn người còn sóc co lại, nhịp tăng nhanh, đưa tay ấn nút điện thoại. Thư ký Vương, kêu người lôi anh ta ra ngoài. Không cần làm phiền, tao tự đi. Dù là thua, anh ta cũng thua quang minh chính đại, không thủ đoạn ti tiện. Bây giờ đã là tháng 1, còn một tháng nữa bước sang năm mới. Trung Ly đứng trong đám người, một cửa hàng tổng hợp, dán tấm áp phích to của mình, còn tuyên truyền đồ đằng sát. Một màn hình to lớn phát tin SM thiếu hụt tiền bạc, cổ phiếu rớt giá sắp phá sản. Đúng là một loại châm chọc. Cuộc sống thay đổi nhanh, đại hỷ đại bi chính là vậy. Khắp nơi tràn đầy hơi thở vui sướng, Trung Ly ở trong nhà lạnh lẽo. Trong bóng tối anh ta thấy ánh lửa. Nếu sống cô độc, còn không bằng đi về thế giới cực lạc. Nhắm bật lửa lên ghế salon, nhìn ánh sáng mê người, anh ta cười. Nụ cười giễu cợt, nhưng tràn đầy nhẹ nhõm. Trung Ly ngồi trong góc nhà uống chai rượu đỏ còn lại duy nhất. Ánh lửa chập chờn, ở trên tường phản chiếu hình ảnh hắc ám. Anh ta như thấy được mặt mình. Lúc anh ta còn là đứa không biết gì, ở trong nhà, cha đã sớm bỏ rơi anh ta. Người mẹ yếu đuối, không mang theo anh ta. Ở bên ngoài, nhìn mặt người đời mà sống. Anh ta nhìn, tóc mẹ bạc, chỉ hy vọng mình mau thành tài, để cho bà an nhàn hưởng thụ. Dựa vào chính mình lên trung học rồi đại học, khi đó anh ta gầy nhom yếu ớt. Bên trong thành phố, tòa nhà cao tầng như những con quái thú gầm to. Và cứ lúc nào anh ta cũng bị nuốt chửng. Chỉ có thể liều mạng cố gắng, coi thường ánh mắt xung quanh. Đó là trí nhớ duy nhất của anh ta. Đột nhiên anh ta nhớ tới trước khi lâm chung, lão xá có nói. Ta muốn viết một bộ bi kịch, bên trong tràn đầy tiếng cười vô sỉ. Anh ta vẫn cho là cuộc sống cuối cùng cũng thay đổi, dựa vào tài hoa chính mình. Không thể kiếm ra được người thứ hai. Anh ta chán ghét, ghen tị Ngôn Sóc, phải trả lại nhiều gấp bội, gấp trăm lần. Cuối cùng dễ dàng bị phá hủy. Ánh lửa càng lúc càng lớn, khóe môi Trung Ly mang theo nụ cười. Ngôn Sóc chờ kiếp sau, ta sống tốt một lần. Trung Ly tự sát, trở thành tin tức nóng hổi ngày thứ hai. Các báo truyền thông triển khai thảo luận. Trước năm mới, đây chính là trận hỏa hoạn bi kịch nhất. Người yêu mến Trung Ly khóc thảm thiết. Trên màn hình lớn là khuôn mặt Trung Ly tươi cười khi còn sống. Huệ Thái Dương đau nhức, Ngô Sóc nỗ lực khống chế mình, anh mím chặt môi. Không nghĩ tới người này đi trước một bước. Là anh bức chết anh ta sao? Nhưng mà nếu muốn chết, không dám sống, đúng là hành động hèn nhất. Hít một hơi sâu, nặng nề ngã lên ghế. Nguyên bảo của anh rốt cuộc ở nơi nào? Thực sự rất mệt mỏi. Một đêm Nguyên Bảo ngủ một giấc ngon lành, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ đơn giản là nghỉ ngơi cho tốt. Nhắm chặt mắt, Ngôn Sóc thấy Bạch Liên, Trung Ly và Bạch Lạc, ba người thay nhau hiện lên trong đầu anh, làm cho đầu anh càng ngày càng đau. Nhưng ngày lúc này chuông điện thoại vang lên, Boss nhận điện thoại. Alo? Im lặng một hồi, ánh mắt thay đổi trở nên khẩn trương. Cầm áo khoác, anh mở cửa ra ngoài. Xe chạy rất nhanh trên đường. Khi đến bệnh viện, thấy cha già nằm trên giường bệnh. Bạch Lạc an tĩnh, đứng một bên không nói một lời, vẻ mặt có chút đê mê. Đôi mắt trầm xuống, đi lên túm Bạch Lạc ra ngoài. Sao lại thế này? Làm cái gì vớ người rồi hả? Tôi không có. Bạch Lạc thấp giọng giải thích. Đột nhiên ông ấy ngã xuống, tôi không biết có chuyện gì nữa. Này láo. Ngô Sóc nắm chặt quả đấm. Cơ thể người tốt vậy, làm sao tự nhiên ngã xuống? Nhất định mượn cơ hội trả thù. Tôi không có. Bạch Lạc tăng âm lượng. Anh nghĩ tôi với anh giống nhau à? Bạch Lạc cả gan tố cáo Ngôn Sóc. Anh nghĩ tôi với anh đều là vô tâm vô phế, nghĩ rằng đều là không biết cảm ơn à? Ngôn Sóc không nói gì, từ từ buông lỏng anh ta ra. Bà thế nào rồi? Bạch Lạc chỉnh trang phục hít sâu. Bác sĩ nói ông cụ uất ức lâu thành bệnh, Trong khoảng thời gian ngắn, thân thể không chịu nổi, nên hôn mê bất tỉnh, để ông ấy nghỉ ngơi nhiều chút. Uất ức thành bệnh, quả nhiên không bỏ được. Hai mắt Ngôn Sóc chán nản, anh bây giờ có chút hiểu ông cụ, biết tại sao ông cố chấp như vậy. Trong tình yêu không có hối hận. Chị dâu không tới cùng ạ? Trong lòng Ngôn Sóc, nghe Bạch Lạc nói thế căng thẳng. Cô ấy không ở nhà, gần đây làm phiền cậu. Bạch Lạc không nghi ngờ giải thích của anh, gật đầu. Giữa hai người lâm vào trầm mặc. Bạch Lạc thận trọng nhìn gò má Ngôn Sóc. Anh không vào xem một chút ạ? Ngôn Sóc gật đầu. Cậu về trước đi, tôi đi vào. Anh đưa chìa khóa. Đi ngủ sớm một chút. Bạch Lạc nhận chìa khóa, thụ sủng nhược kinh. Tôi biết rồi, tôi đi trước đây. Ừ, đi đi. Đẩy nhẹ cửa phòng, mùi nước sát trùng khiến anh khó chịu. Ông cụ nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, tóc mai hai bên bạc trắng. Anh không biết cha mình đã già như vậy. Cha. Ngồi bên cạnh ông Ngôn, nắm tay ông. Người bảo không ở bên cạnh con nữa rồi. Cha nhất định phải khỏe mạnh. Đừng để con lo lắng nữa. Lần đầu tiên, Boss cảm thấy bất lực. Anh suy nghĩ dựa vào một người. Bất chấp tất cả khóc lớn. Trung Ly chết đi, cha xảy ra chuyện, Nguyên Bảo rời đi. Anh sợ trận tai nạn này không qua được. Quay đầu lại chỉ còn mình anh. Cả người Nguyên Bảo vô tri vô giác. Cô cảm giác mình đang bay. Sau đấy thấy bạn học của mình, người nhà, hình như bọn họ rất bi thương. Mẹ cô thích xem tivi, nhìn tivi gọi con gái, vừa nhìn vừa khóc. Lòng Nguyên Bảo chợt đau. Mẹ của cô nuôi dưỡng cô 20 năm, bà chắc chắn nhớ cô, nhưng cô không thể về bên cạnh bà. Cô không thể để Boss một mình. Mẹ cô còn trẻ, còn có thể có con, mà Boss chỉ có mình cô. Thực xin lỗi, con thực xin lỗi mẹ. Cô rất yêu bọn họ, nhưng cô càng không thể bỏ Ngôn Sóc. Trước mặt cha mẹ, cô chỉ có thể nói xin lỗi.